Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Mục Cảnh Thiên sau khi tan họp bước ra ngoài, nhìn thấy cuộc điện thoại lỡ từ Hạ Tử Hy, liền trực tiếp gọi lại. Nhưng điện thoại của cô vẫn luôn trong tình trạng có thể liên lạc nhưng lại không người nghe máy. Mục Cảnh Thiên có chút gấp gáp, hết lần này đến lần khác gọi vào số điện thoại của Hạ Tử Hy, nhưng dù cho như thế nào cũng không liên lạc được với cô. Nghĩ đến tình huống bất ngờ xảy ra vào những ngày trước đây, Mục Cảnh Thiên cho rằng Hạ Tử Hy lại tiếp tục xảy ra chuyện, liền lập tức mở GPS trên đồng hồ, sau khi xác định được vị trí của Hạ Tử Hy, liền trực tiếp chạy đến đó. Mục Cảnh Thiên sau khi bước ra ngoài, liền nhìn thấy trên điện thoại có vô số cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của Mục Cảnh Thiên. Điện thoại không biết từ khi nào lại chỉnh về chế độ im lặng, cô căn bản không hề nghe thấy, nhìn thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, cô biết rằng, Mục Cảnh Thiên hiện tại nhất định đang rất lo lắng. Lập tức gọi điện thoại trả lời anh, alo, Cảnh Thiên, ở yên tại chỗ không được đi đâu hết, anh lập tức đến ngay. Mục Cảnh Thiên vừa lên tiếng liền dặn dò một câu như vậy. Hạ Tử Hy ngây người, sau đó trả lời anh liền ngắt điện thoại. Sau khi tắt điện thoại, cô lúc này mới phát hiện ra Mục Cảnh Thiên như thế nào lại biết được vị trí của cô. Liếc mắt nhìn qua đồng hồ trên, tay cô không hề động vào nói, cho nên anh không có khả năng biết được. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Hạ Tử Hy vẫn đứng im chờ anh. Khoảng hơn 10 phút sau, chỉ nhìn thấy một chiếc xe chạy đến, ánh sáng từ đèn xe tỏa sáng cả con đường. Hạ Tử Hy đứng im lặng, nhìn chiếc xe từ xa chạy gần đến, sau khi đến trước mặt cô lúc này mới có thể nhận ra được đây là chiếc xe của Mục Cảnh Thiên. Lúc này, chiếc xe dừng đến trước mặt cô, Mục Cảnh Thiên đẩy cửa xe bước xuống. Cách chương.